Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Khương gia mối nguy. Mục Chi Hiên không nói, buông xuống chén rượu trong tay. Thẩm Minh một lát sau, hắn mở miệng nói, ta bây giờ chính là Trảm Đạo Thất Trọng Thiên, dung hợp thần cách về sau. Hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra có thể so với cổ thánh chiến lực. Thánh thể ngày đó dẫn thần cách lực lượng liên tục đánh chết hai tôn cổ đế đại năng. Theo lý mà nói, Mục huynh được thần cách, lại tu vi tại phía xa Ninh Vân phía trên, hẳn là cũng có thể làm được đánh chết giết cổ đế cường giả loại chuyện này a. Có người nhịn không được tò mò. Mục Chi Hiên lắc đầu, ngày đó tình huống khác biệt, thánh thể tay cầm thần vương di binh, lại ngộ được pháp tắc, thần cách lực lượng dùng thần binh làm dẫn, một tiễn ra, uy thế kinh thiên động địa, cũng không phải cái gì đều người có thể so sánh với hắn. Mà lại, thần cách tại bên ngoài, loại lực lượng kia muốn nóng nảy bá đạo rất nhiều, như một khi bị dung hợp vào cơ thể bên trong thì sẽ trở nên hòa hoãn lại, uy lực kém xa sơ. Ta dùng Trảm Đạo Thất Trọng Thiên tu vi dẫn thần cách lực lượng, có thể chiến thánh cảnh đại năng đã là cực kỳ miễn cưỡng. Bất kể nói thế nào, được thần cách về sau liền cơ hồ đã là cùng cảnh vô địch. Mục huynh Trảm Đạo Thất Trọng Thiên, thánh cảnh phía dưới chỉ sợ đã không có người có thể là đối thủ của ngươi đi. Ninh Vân mỉm cười nói, Mục Chi Hiên tầm mắt trông lại, hắn đoán được Ninh Vân thân phận chân thật, nhưng cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra, mà là như vậy nói, vô địch cũng không dám nói, ít nhất, thánh thể liền không kém gì ta. Một trận tụ hội kéo dài dòng dã 3 ngày thời gian, cuối cùng mới dùng tán đi, tại Mục Chi Hiên cũng cáo cách về sau. Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên tại Linh Hư Thánh Tử dẫn đầu dưới, cuối cùng đi tới cái kia đã bị mở ra tinh không cổ lộ phía trước. Những ngày này, đa tạ Trần huynh khoản đãi, Khương Mỗ liền cáo từ trước, hướng phía Trần Đào chắp tay. Ninh Vân không do dự nữa, mang theo Khương Yên Nhiên cùng một chỗ, bước vào tinh không cổ lộ ở trong, cuối cùng phải đi về. Ta xảy ra chuyện những năm này, Khương gia hẳn là không ít lo lắng đi. Bên trong tinh không cổ lộ, hai người cấp tốc hướng phía trước cướp đi. Khương Yên Nhiên nhịn không được nói như vậy nói. Ninh Vân nghe vậy cười một tiếng. Cha ngươi đến xem qua ngươi một lần, như biết được ngươi đã tỉnh lại, hẳn là sẽ thấy cao hứng. 2 ngày sau, Thiên Vũ, Đông Hoang nơi nào đó, hai bóng người giáng lâm xuống, tại xác nhận phương vị về sau, Ninh Vân chính là trực tiếp điều khiển Lâm Chi Quyết, mang theo Khương Yên Nhiên cùng một chỗ, hướng Thương Vân phương hướng chạy về. Nửa ngày thời gian không đến, 2 ngày chính là tiến nhập Yên Quốc bên trong, vừa vặn con đường Yến Thành, ngươi có muốn hay không về trước đi Khương gia một chuyến? Yên Quốc Hoàng Thành, Khương gia vị ở nơi này. Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên giáng lâm xuống, nhìn trước mắt cái kia quen thuộc cổ thành, cùng vực ngoại người tu chân đại thành so sánh, tự nhiên không thể so sánh, nhưng này dù sao cũng là chính mình tự do trưởng thành địa phương. Bây giờ lần nữa trở về, Khương Yên Nhiên nội tâm nhịn không được có chút xúc động. Từ khi gia nhập Thương Vân về sau, cho đến bị Long tộc độc thủ, Khương Yên Nhiên cũng không có trở lại Khương gia. Tính toán ra, nàng rời đi Khương gia không sai biệt lắm cũng có thời gian 4 năm. Hành tẩu tại như nước chảy Yến Thành bên trong, loại kia cảm giác quen thuộc nổi bật nhưng lòng sinh. Một đường hướng phía thành bắc phương hướng bước đi. Không bao lâu, hai người chính là đi tới Khương gia cửa phủ phía trước. Năm đó tại Ninh Vân trong trí nhớ, Khương gia có thể là Yên Quốc bên trong đỉnh cấp đại tộc. Nhưng theo trưởng thành, tiếp xúc những thánh địa đó cùng cổ thế gia về sau, Bây giờ Khương gia, đối với mình mà nói, thật sự là nhỏ yếu đáng thương. Cái kia ngày xưa khí phái cửa phủ, bây giờ trong mắt hắn, thậm chí lộ ra có loại nghèo túng cảm giác. Người kia dừng bước, hai người hướng phía Khương gia trước cửa đi đến, bị thủ tại cửa ra vào gã sai vặt ngăn lại. Khương Phong, mặc dù có rất nhiều năm không thấy, nhưng Khương Yên Nhiên vẫn là liếc mắt nhận ra đối phương. Đây là Khương gia một tên chi thứ tử đệ. Ngươi là, được xưng là Khương Phong nam tử mạc ước 25-26. Sao Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên muốn lớn hơn vài tuổi. Hắn nghe được đối phương hô lên tên của mình, không khỏi khẽ giật mình. Sau đó tầm mắt bắt đầu đánh giá. Sau một khắc, trên mặt nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Mừng rỡ hô nói, đại tiểu thư, là ta. Khương Yên Nhiên cười gật đầu. Đại tiểu thư, ngươi hồi trở lại đến rồi. Ngươi không sao? Khương Yên Nhiên xảy ra chuyện tin tức. Khương gia sớm đã mọi người đều biết. Thậm chí Yên Quốc cảnh nội, to to nhỏ nhỏ gia tộc đều đã truyền khắp. Bây giờ, đối phương lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Về tới Khương gia, cái này khiến đến Khương Phong có chút không dám tin tưởng. Ngươi là cô gia? Sau khi kinh ngạc, Khương Phong chú ý tới Khương Yên Nhiên hộ tống trở về nam tử. Mới đầu hắn cảm giác đối phương có chút quen thuộc, làm nghiêm túc dò xét về sau, lập tức bị cả kinh nói không ra lời. Đây không phải Thương Vân Thánh Địa bây giờ thánh tử, danh truyền toàn bộ Thương Lan tinh vực nhân tộc thánh thể Ninh Vân sao? Hắn thế mà đi theo đại tiểu thư hồi trở lại đến rồi. Tưởng tượng năm đó, Ninh Vân ở rể Khương gia, chính mình đã từng cùng đại bộ phận tộc nhân giống nhau, cũng không có ít trào phúng qua Ninh Vân. Sau này, đối phương vào Thương Vân, thành Nguyên Phong đại đệ tử. Tại sau này, Thương Vân lập thánh, Ninh Vân bị sắc làm thánh tử, cuối cùng tên truyền thiên hạ. Vào lúc đó, Khương gia liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một cái bị bọn hắn Khương gia hưu ra khỏi nhà người ở rể, lại ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền đạt đến cao như vậy độ. Như Ninh Vân mang thù, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể làm cho Khương gia biến thành cho bụi a. Cũng may sau này, nghe nói hắn cùng đại tiểu thư quan hệ còn bảo trì không sai. Cha ta có ở đây không? Khương Yên Nhiên hỏi. Khương Phong theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng đem hai người bọn họ đón vào phủ bên trong. Nói, gia chủ tại chính sảnh tiếp khách. Đại tiểu thư, người trở về có thể thật là đúng lúc, nhanh chóng đi qua đi. Bằng không, chúng ta Khương gia coi như thật cũng bị người chiếm đoạt. Xảy ra chuyện gì? Khương Yên Nhiên nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Những năm này, đại tiểu thư xảy ra chuyện tin tức, Yên Quốc bên trong đã là mọi người đều biết. Tại đây Yến Thành bên trong, Triệu gia một mực là chúng ta Khương gia tử địch. Nhiều năm qua tranh đấu gay gắt, gần nhất, chúng ta Khương gia bị thiệt lớn, bị Triệu gia bày một đạo. Không phải sao, hôm nay Triệu gia có người đến, buộc gia chủ đem thành Nam tơ lụa thành phố giá thấp bán ra. Bằng không thì liền muốn cùng chúng ta Khương gia phát động chiến tranh. Coi như Yên Nhiên xảy ra chuyện, chẳng lẽ Triệu gia cho rằng ta Ninh Vân cũng đã chết sao? Ninh Vân nhíu mày, Khương Yên Nhiên thành Thương Vân đệ tử. Khương gia tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, quyền thế uy thịnh nhất thời. Sau này, nàng xảy ra chuyện về sau, Khương gia liền triệt để không có ỷ vào, Triệu gia liền thừa cơ mà vào. Cho tới bây giờ, Khương gia đã vô phương đi cùng Triệu gia chống lại. Cái này, nghe được Ninh Vân lời nói, Khương Phong có chút xấu hổ mở miệng. Thế nhân đều nói, cô gia là ta Khương gia người ở rể, dĩ vãng không ít nhận Khương gia chửi bới cùng trào phúng. Bây giờ ngươi vang danh thiên hạ, không có tìm chúng ta Khương gia phiền toái cũng không tệ rồi. lại làm sao có thể cho chúng ta Khương gia chỗ dựa? Khương gia chủ, nghĩ kỹ sao? Chỉ cần chịu chuyển nhượng thành Nam Tơ Lụa thành phố, lại Khương gia tại trong 3 năm rời ra Yến Thành, thì ta Triệu gia liền sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Đi vào đang trước cửa phòng, còn chưa đi vào đi vào, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên liền nghe được trong sảnh nói chuyện với nhau. Để cho ta chuyển nhượng thành Nam Tơ Lụa thành phố có khả năng, nhưng muốn ta Khương gia rời ra Yến Thành, nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Vĩ Sinh, bây giờ ta Khương gia mặc dù thế yếu, nhưng thật muốn giao chiến, đồng dạng có thể bẻ gãy người Triệu gia một cái tay. Đến lúc đó gia tộc khác thừa cơ mà vào, người Triệu gia cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Trong sảnh, truyền đến Khương Vân Thiên chấn nộ lời nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.